bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, một trưởng vỗ nát. Tứ quý kiếm trận, Lục Yên tâm tư, kiếm khí xen lẫn thành vòi rồng, cuồng bạo vô cùng. Sở Cuồng Nhân thấy thế, đưa tay đánh ra nhất trường, người núi chi lực trong nháy mắt bạo phát, đem cái kia vòi rồng kiếm khí cho tùy tiện vỡ nát. Cái gì? Lệnh Hồ Đằng biến sắc, khó có thể tin, ta là không biết ngươi là ở đâu ra dũng khí, chỉ là một bộ phân thân cũng dám đứng tại trước mặt của ta. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói, trong mắt đại đạo phù văn lưu truyền, để Lệnh Hồ nhảy cho phân tích cái thấu. Ở trước mặt hắn, cũng không phải là Lệnh Hồ Đằng bản thể, mà chính là một bộ sử dụng đặc thù nào đó pháp môn chế tạo phân thân. Người có thể nhìn ra ta đây là cỗ phân thân. Lệnh Hồ Đằng trong mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Phải biết, liền Lục Thủy Tông chủ đều không có cách nào nhìn ra hắn là phân thân. Sở Cuồng Nhân có thể liếc một chút nhìn thấu. Hừ, liền xem như phân thân, cũng có thể bại ngươi. Lệnh Hồ Đằng hét lớn một tiếng, thể nội có từng đạo kiếm khí bay ra, tại quanh người hắn xen lẫn hình thành to lớn kiếm ảnh, nở rộ vô tận thần quang hướng Sở Cuồng Nhân chém tới. Một kiếm này uy lực, thậm chí đủ để địch nổi Chí Tôn. Phân thân bại ta, ngươi đang nói cái gì chê cười đây? Sở Cuồng Nhân đưa tay ngưng tụ linh lực, rồi rào địa khí hóa thành thần sơn nghiền ép mà ra, đập vỡ kiếm khí, trực tiếp rơi vào Lệnh Hồ Đằng trên thân. Chỉ thấy một đạo xương máu nổ tung, Lệnh Hồ Đằng bị cứ thế mà oanh bạo. Vô số Lục Thủy Kiếm Tông đệ tử làm kinh hãi. Cái kia Lệnh Hồ Đằng, cho dù chỉ là một bộ phân thân, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ cũng là 10 phần đáng sợ. Lục Thủy Kiếm Tông ưu tú nhất đạo tử ở trước mặt đối phương hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh. Chả nào có thể thế mà bị Sở Cuồng Nhân nhẹ nhàng nhất trưởng cho đánh nổ. Lệnh Hồ đại ca, trong đám người, Lục Yên mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Đối phương nói qua muốn dẫn nàng về Lệnh Hồ gia đó a. Chỉ cần có Lệnh Hồ gia tương trợ, nàng thăng chức rất nhanh, ở trong tầm tay. Nhưng bây giờ, tất cả hy vọng đều theo Sở Cuồng Nhân một trưởng này mà không còn tồn tại. Triệt để tan thành mây khói. Không chung, Lục Thủy Tông chủ cũng bị Sở Cuồng Nhân cái này kinh thế hãi tục chiến lực dọa sợ. Thân là vô thượng chí tôn nàng, tự hỏi đối mặt Sở Cuồng Nhân vừa mới một trưởng kia, cũng không có cách nào lông tóc không hao tổn đón lấy. Chớ nói chi là, đây không phải Sở Cuồng Nhân toàn lực, thậm chí khả năng liền một nửa đều không có. Bởi vì đối phương liền kiếm cũng còn không có ra đây. Lệnh Hồ gia, không gánh nổi các ngươi Lục Thủy Kiếm Tông. Hiện tại, làm ra lựa chọn của các ngươi đi. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay. Tại phía sau hắn, một đám chiến đường đệ tử trên thân bộc phát ra ngập trời kiếm khí, áp bách lấy Lục Thủy Tông chủ. Vào tình huống này, Lục Thủy Tông chủ sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Chúng ta, thần phục, cử chỉ sáng suốt, Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Sớm tại Lục Thủy Kiếm Tông đại trưởng lão lựa chọn đối Huyền Kỳ Tôn giả động thủ một khắc này bắt đầu, Lục Thủy Kiếm Tông xuống chàng liền đã định trước. Đón lấy, Lục Thủy Tông chủ mở ra hộ tông đại trận, Huyền Thiên Tông một chúng tu sĩ tiến vào. Không có bất kỳ người nào dám ngăn trở bọn họ. Chuyện kế tiếp thì đơn giản nhiều. Lục Thủy Kiếm Tông mở ra tàng bảo các, tàng thư lâu, bí cảnh các loại tư nguyên. Mặc cho Sở Cuồng Nhân bọn người muốn gì cứ lấy. Mà đây là bọn họ muốn trả ra đại giới. Từ nay về sau, Chí Tôn đạo thống Lục Thủy Kiếm Tông biến thành Huyền Thiên Tông phụ thuộc. Việc này truyền ra, gây nên một trận không nhỏ bạo động. Chu Tước Vực, Lệnh Hồ Thế Gia, một gian trong cung điện bỗng nhiên bộc phát ra một trận khí tức kinh khủng. Sở Cuồng Nhân, ta cùng ngươi không đội trời chung. Trong cung điện thị nữ, những người làm đều là nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, không biết thiếu đế vì sao đột nhiên tức giận như thế. Trong phòng, Lệnh Hồ Đằng sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn giọt nước. Tuy nói Sở Cuồng Nhân chém giết chính là phân thân của hắn, thế nhưng cỗ phân thân là hắn trăm cay nghìn đắng. hao phí tâm huyết mới luyện chế thành đó a. Nhưng bây giờ, liền bị Sở Cuồng Nhân làm hỏng. Càng quan trọng hơn, vẫn là bị một trưởng vỗ không có a. Cái này khiến hắn biệt khuất đến cơ hồ muốn thổ huyết. Sở Cuồng Nhân, ngươi chờ đó cho ta. Ngoặc kép, Lục Thủy Kiếm Tông bên trong. Sở Cuồng Nhân chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Muốn đem chọn cái Lục Thủy Kiếm Tông chỉnh đốn tốt còn cần mấy ngày. Các loại bảo vật danh sách, đệ tử danh sách các loại đều cần từng cái nắm giữ. Đương nhiên, những thứ này không cần đến Sở Cuồng Nhân quan tâm. Ngày thứ hai, chúc mừng ký chủ rút đến truyền thuyết trận pháp. Tứ quý kiếm trận, Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Truyền thuyết trận pháp, hắn đã rút ra trận pháp này. Một cổ minh ngộ xông lên đầu. Sau đó khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười mừng rỡ. Tốt trận pháp cường đại. Tứ quý kiếm trận, tên nghe không thế nào bá đạo. Nhưng uy lực lại là phi thường đáng sợ. Mà lại vô cùng huyền diệu. Dù sao, có thể bị liệt là truyền thuyết. Làm thế nào có thể đơn giản. Trận pháp này tổng cộng chia làm tứ trọng. Theo thứ tự là 4 mùa độ. Tháng 12, 24 tiết khí. 365 ngày. Ẩn chứa trong đó mùa vụ biến ảo. Thời gian lưu chuyển ảo diệu. Mà trận pháp này uy lực cũng cùng người thi triển tu vi cùng một nhịp thở. Tu vi càng mạnh, trận pháp này uy lực cũng liền càng khủng bố hơn. 4 mùa độ cần 4 thanh kiếm mới có thể thi triển. Tháng 12 cần 12 thanh kiếm. Cứ thế mà suy ra, thanh linh kiếm hạp bên trong hiện tại có kiếm có 27 thanh. Đầy đủ ta thi triển đến tầng thứ 3 cảnh giới. Có cái này kiếm trận tại, sức chiến đấu của ta lại có thể tăng lên. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Hắn trước đó còn buồn bực hộp kiếm bên trong nhiều như vậy kiếm phải dùng làm sao. Hiện tại tốt, trực tiếp cho hắn rút được một cái kiếm trận. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến, chỉ thấy một người mặc áo xanh thiếu nữ xinh đẹp đi đến. Nhìn thấy người này, Sở Cuồng Nhân lông mi cau lại. Ngươi là ai? Hồi công tử, ta gọi Lục Yên, là tông chủ gọi ta đến phục thị ngươi. Lục Yên nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, hàm tình mạch mạch nói ra. Nàng chợt phát hiện, so với Lệnh Hồ Đằng, bất luận là tướng mạo, thực lực, địa vị, Sở Cuồng Nhân các phương diện đều muốn ưu tú được nhiều. Muốn là nàng có thể ôm chặt cái này cái bắp đùi, có thể so sánh theo Lệnh Hồ Đằng tốt hơn nhiều lắm. Phục thị, ta không cần, ngươi rời đi đi. Công tử thế nhưng là đối Lục Yên có cái gì không hài lòng sao? Không có, chỉ là ta không cần. Có thể đây là tông chủ an bài. Nếu là ta dạng này thì rời đi. Tông chủ chắc chắn trừng phạt tại ta. Lục Yên lã chã trực khóc nói. Sở Cuồng Nhân cau mày. Rời đi đi, Lục Thủy tông chủ bên kia ta sẽ đi nói với nàng. Nàng sẽ không trừng phạt ngươi. Lục Yên cắn răng, chỉ có thể rời đi. Trước khi ra cửa, nàng bắt gặp Lam Vũ, làm thấy thiếu nữ cái kia kinh động như gặp thiên nhân dung nhan về sau. Nội tâm lại có loại cảm giác tự ti mặc cảm, khó trách hắn chướng mắt ta. Nguyên lai bên cạnh hắn lại có bực này tuyệt sắc. Lục Yên nội tâm nghĩ đến, nhìn Lam Vũ trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một chút địch ý. Sau đó cúi đầu liền rời đi. Lam Vũ lông mi cau lại. Công tử, nàng là ai a? Lục Thủy tông chủ phái tới hầu hạ ta. Ta cự tuyệt, Sở Cuồng Nhân lơ đễnh nói ra. Nguyên lai là dạng này. Lam Vũ nỉ non một tiếng, âm thầm để ý. Mấy ngày kế tiếp, Lam Vũ phát hiện, Lục Yên trải qua thường xuất hiện tại Sở Cuồng Nhân trước mặt. Hơn nữa còn đi theo làm được Huyền Thiên Tông đệ tử tạo mối quan hệ. Hướng bọn họ nghe ngóng Sở Cuồng Nhân yêu thích, thói quen loại hình. Lam Vũ minh bạch, nàng này, dự định câu dẫn công tử. Tuy nhiên Sở Cuồng Nhân đối Lục Yên không ưa. Nhưng Lam Vũ nhìn lấy vẫn còn có chút khó chịu. Nhất là tại nàng đạt được cái nào đó tin tức về sau. Rốt cục nhịn không được. Lam Vũ cô nương, ta cái này làm một chút bánh ngọt. Cố ý cho Sở công tử đưa tới. Không biết công tử có ở đây không? Sở Cuồng Nhân bên ngoài gian phòng. Lục Yên trong tay mang theo một cái hộp gỗ cười nói tự nhiên nói. Lam Vũ lạnh lùng nhìn lấy nàng. Nói, công tử không tại.